Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 116, chương 121 kết thúc cổ đại. Góc truyện audio.com. Chương 116 Trần Nhữ Tâm không chút hoang mang, thậm chí thở phào nhẹ nhõm. Hạ đế như thế đại động tĩnh nhượng Ngự Lâm quân đến đây bắt nàng, giải thích rõ chính mình lúc trước làm không có có trở thành vô dụng công. Ngự Lâm quân tiến lên, muốn đem Trần Nhữ Tâm bắt. Trước đây, Chu Triều Khanh phảng phất như lơ đãng hướng trước một chạm, ngăn cản Trần Nhữ Tâm trước mặt. Hắn khẽ hành lễ, hỏi: "Vương thống lĩnh, các ngươi làm cái gì vậy?" Thái tử phi phản quốc tư thông với địch chứng cứ vô cùng xác thực, không cần làm phản kháng vô vị. Nam nhân trên mặt không hề bị lay động, ánh mắt sắc bén xem Trần Nhữ Tâm. "Nếu không đều xử trí." Này lúc Trần Nhữ Tâm nhàn nhạt lên tiếng, lui ra, kia một cái chớp mắt Chu Triều Khanh bóng lưng có chút dừng lại, lựa chọn lui ra. Đối mặt đi đến trước chân muốn động tay Ngự Lâm quân, Trần Nhữ Tâm liếc nhìn bọn hắn. "Bản cung chính mình đi." Những thứ kia Ngự Lâm quân cũng lường trước nàng không có đào thoát khả năng, liền không có ở cưỡng chế đem áp đi. Này cái nhân thân phần đặc thù, nhất thời thánh thượng cũng không có nói đem xử tử. Chỉ là coi như là dạng này cũng rơi không được kết cục tốt. Từ xưa đến nay, hòa thân công chúa bất quá là có thể tùy ý xử trí quân cờ. Nhưng hôm nay chiến sự căng thẳng, bệ hạ cũng không hội như vậy qua loa chỗ đưa cái này Trần Quốc Trường công chúa. Đi ra Thái Cung Điện, liền chứng kiến Hạ Hầu rõ rệt chính đầy mặt phức tạp xem nàng. Trần Nhữ Tâm trên mặt hiện lên vài tia nụ cười thản nhiên, rơi ở Hạ Hầu rõ rệt trong mắt lại thành xích lọa khiêu khích. Thấy là Thái Tử, Vương thống lĩnh đám người ngừng lại, đối trước mắt mặc tứ trào kim long triều phục Thái Tử hành lý. Ti trước gặp qua Thái Tử Điện Hạ, cô cùng Thái Tử Phi có vài câu lời muốn nói. Vương thống lĩnh trên mặt khó xử, nhưng vẫn là cúi đầu nói. Thánh thượng còn ở trong đại điện chờ, Thái tử điện hạ còn cần mau chút ít. Cô biết rõ, đãi những người kia đẩy ra chút ít sau. Hạ Hầu rõ rệt xem cái này chính mình chưa bao giờ xem hiểu qua nữ nhân, lạnh lẽo thanh. Cô Thái tử phi coi là thật khả năng thông thiên thế nhưng có thể. Có thể khám phá ngươi hướng phụ vương ta cầu hôn siếc. Cho dù đến này thời điểm Trần Nhữ Tâm cũng vẫn không có nửa điểm yếu thế, nàng xem thấy cái này phảng phất muốn đem chính mình tháo thành tám khối Hạ Hầu rõ rệt trên mặt duy trì lấy công chúa của một nước tôn quý bộ dáng, nhẹ nhàng vui vẻ. Trả lễ lại Thái tử điện hạ, ngươi cho rằng, ngươi có thể không đếm xỉa đến sao? Câu nói sau cùng, rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có Hạ Hầu rõ rệt nghe rõ. Hắn căm tức nhìn cái này đáng hận nữ nhân. Xác thực hắn không thể không đếm xỉa đến, lúc trước cầu hôn Thái An công chúa là hắn chủ ý, chỉ là dự đoán được phụ hoàng công nhận, nhưng hôm nay lại là khiêng đá đầu đập chính mình chân. Này nhượng Hạ Hầu rõ rệt như thế nào có thể nuốt xuống này khẩu khí. Hết thảy, đều là này nữ nhân, ngẫm lại từ nàng vào cung tới nay, liền từ chưa nhượng hắn thân cận ngay từ đầu yếu thế, lại về sau liền là cố ý chọc giận chính mình. Là từ lúc nào, cái gì thời điểm biết rõ, lại là làm sao biết. Này chút ít Hạ Hầu rõ rệt thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Hai tháng này, bởi vì muốn kinh doanh chính mình thế lực liền rất ít bước vào Thái Cung Điện. Chỉ muốn Trần Quốc phong quốc sau, xem thật kỹ xem cái này Thái tử phi trên mặt sẽ lộ ra cái dạng gì vẻ mặt lại từ từ làm nhục nàng. Góc truyện audio.com. Nhưng ngay tại hai ngày trước hắn nhận được một phong mật thư. Năm đó hao tổn tâm cơ ở Trần Quốc chôn mật thám thế nhưng toàn bộ sinh tử không biết mà Tả Thiên Dụ lại là đem Hạ Quốc hộ quốc tướng quân trực tiếp chém ở dưới ngựa. Hạ Quốc sĩ khí tổn thương nặng nề, rất nhanh liền toàn quân bị diệt. Tả Thiên Dụ thế nhưng bí ẩn bày ra thiên la địa võng, chỉ còn chờ đưa bọn họ một lưới bắt hết. Hiện thời Tả Thiên Dụ chẳng những đem không có chết ngược lại mang 30 vạn bộ hạ một đường công hướng Hạ Quốc thủ đô. Hiện thời, Hạ Quốc điều khiển viện quân cũng đã không kịp. Hết thảy đều là này nữ nhân, mà tiết lộ quân cơ nhân, phụ hoàng không hề nghi ngờ hội trước hết hoài nghi trên người hắn. Có thể hắn lại hết đường chối cãi. Hôm nay lâm triều, phụ hoàng xem chính mình ánh mắt chỉ kém không có ở trên đại điện trực tiếp phế đi hắn thái tử vị. Ngươi, đến tột cùng là làm sao biết, vô luận như thế nào, Hạ Hầu rõ rệt đều nghĩ không ra, lại hết lần này tới lần khác muốn cõng cái này nổi. Trần Nhữ Tâm từ bên cạnh hắn đi qua, nhẹ nhàng thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ngươi đoán đoán xem, ngươi, Hạ Hầu rõ rệt tức sùi bọt mép, hận không thể tại chỗ chém giết này nữ nhân. Này lúc mắt gặp tình huống không đúng vương thống lĩnh đã đi tới. Thái tử điện hạ bớt giận, thánh thượng còn chờ ti trước chờ. Đã như vậy kia cô liền không làm trễ nãi vương thống lĩnh. Trần Nhữ Tâm đi tại phía trước, bên cạnh là mặc khôi giáp, đeo vũ khí hoàng thất Ngự Lâm quân. Dọc đường đi qua Ngự Hoa Viên, trong Ngự Hoa Viên bên cạnh nhi trăm hoa đua nở, lại thiếu ngắm hoa nhân. Hậu cung Tần Phi nhóm có lẽ được đến tin tức gì? Trần Nhữ Tâm xem những thứ kia kiều diễm nhất nở rộ mẫu đơn, coi là thật quốc sắc thiên hương. Cùng còn có dỗi rảnh ngắm hoa Trần Nhữ Tâm bất đồng, vô pháp theo kịp Chu Triều Khanh lại có chút ít lo lắng Trần Nhữ Tâm. Hiện thời, hai nước giao chiến, tình hình chiến đấu tại Hạ Quốc bất lợi. Mà Hạ Quốc Hoàng đế tự nhiên cũng không dám đơn giản cầm nàng cái này Trần Quốc Trường công chúa như thế nào, có thể không có nghĩa là nàng không hội thụ chút ít khổ. Chu Triều Khanh nhìn qua nàng phương hướng ly khai, rộng tay áo bào từ tay khẽ cuộn mình, xoay người liền đi trở về. Trở lại Thái Cung Điện, Chu Triều Khanh đầu tiên là dặn dò tâm thần bất an chuỗi ngọc, sau đó im hơi lặng tiếng rời đi Hoàng Cung. Mà bên kia Trần Nhữ Tâm đi đến màu vàng kim trên đại điện. Hoàng hậu thế nhưng đã ở, bất quá sắc mặt tựa hồ có chút ít không đẹp mắt. Cũng là, nàng dù sao coi như là hoàng hậu nhi thức nói như thế nào cũng khó khăn khỏi bị đến viết dính líu đến. Trần Nhữ Tâm phúc thân, Thái An gặp qua hoàng thượng, gặp qua hoàng hậu nương nương. Trống trải trong đại điện truyền đến hạ đế thanh âm uy nghiêm. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thái An sợ hãi, Tả Thiên Dụ dẫn đầu 30 vạn đại quân sớm sớm chấm thủ đô mà đến, trưởng công chúa chẳng lẽ không biết? Thái An xác thực không biết, Trần Nhữ Tâm khẽ đưa tay, nhìn về phía ngự chỗ ngồi hạ đế. Tỉnh bệ hạ minh xét, dẫn người tới, Tiên Nguyệt Dung tiến điện, chỉ chốc lát sau Trần Nhữ Tâm liền chứng kiến có chút ít hoàn toàn thay đổi nữ nhân bị nhân dẫn theo vào. Còn nhớ được cái này cung nữ, phân biệt không rõ dung mạo Trần Nhữ Tâm lắc đầu. Thái An không nhớ rõ, hoàng hậu, nghe được hoàng đế thanh âm, hoàng hậu quỳ rạp trên đất. Góc truyện audio.com, hồi hoàng thượng, nữ tử này lúc trước là nô tỳ trong cung cung nữ, gặp Thái An vào cung bên cạnh có thể sử dụng cung nhân không nhiều, liền đem Nguyệt Dung cấp Thái An. Nhưng hôm nay, nô tỳ trong cung cung nữ lại biến thành bộ dáng như vậy. Hi hi hi hi, ký ức hoàn toàn biến mất còn dính một chút điên chứng bệnh nữ nhân tại trong đại điện phát ra thanh âm kỳ quái, sau đó lại lớn thanh kinh hãi kêu lên. Mã, là mã, cứu, cứu mạng a, hạ đế mặt rồng giận dữ. Kéo đi xuống cho chậm chém, là, liền có mấy cá nhân lại đây cầm này nọ bịt nàng miệng, đỡ phải quấy nhiễu hoàng thượng. Rất nhanh còn ở dãy dụa Nguyệt Dung liền bị kéo xuống. Cái gì cũng hỏi không ra đến, hạ đế giữa lông mày chợt lóe qua vài tia thô bảo, lại miễn cưỡng ngăn chặn, bây giờ còn không phải lúc. Cái này Thái An công chúa còn có giá trị lợi dụng, cái kia Tả Thiên Dụ sở dĩ như vậy vội vàng đánh vào hoàng cung, đại khái cũng là vì cái này Thái An công chúa. Đến nhân, đem Thái tử Phi giải vào đại lao, là, lập tức liền có nhân một trái một phải áp Trần Nhữ Tâm rời đi đại điện. Trần Nhữ Tâm đi được không thích cùng ở sau lưng nàng vương thống lĩnh nhưng lại hoàng đế trong mắt nhìn ra một chút này nọ cho nên cũng không có quá mức thô bạo chỉ làm cho bộ hạ áp nàng đi. Bây giờ còn là tháng 3, không khí rất ẩm ướt. Đại lao có chút ít âm lãnh, ẩm ướt rất nặng, Trần Nhữ Tâm trên người xiêm y không phải là rất dày, có chút lạnh. Vương thống lĩnh mở ra cửa lao, Trần Nhữ Tâm đi vào. Sau đó, có nhân lại đây cho nàng hai tay hai chân đeo lên bằng sắt xiềng xích, sau đó, cửa bị khóa lên. Đại lao rất yên tĩnh, lúc trước vào thời điểm, dọc theo đường đi Trần Nhữ Tâm cũng không thấy vài người. Nàng bị đơn độc quan ở bên trong, thượng còn có thể trông thấy ướt ý, trên tay xiềng xích có chút ít trọng, đặt làn da, băng hàn thấu xương, đặc biệt là ở nàng đi đi lại lại thời điểm, có chút ít khó chịu. Trần Nhữ Tâm đi đến nơi hẻo lánh rơm rạ bên cạnh, một cỗ tử khó người mùi làm cho nàng đầu có chút ít mắt hoa. Thiên lao, cũng không biết muốn đợi mấy ngày, Chu Triều Khanh sẽ lo lắng đi. Đi thời điểm quá mau, cũng không kịp nói với hắn cái gì. Không phải là Trần Nhữ Tâm có thể giấu giếm, mà là dạng này sự tình hắn biết rõ đối mặt hắn, chỉ có một con đường chết. Cho nên, Trần Nhữ Tâm liên tục không có đem chính mình kế hoạch nói cho hắn biết. Này thiên lao nàng tổng không hội đợi quá lâu, Chu Triều Khanh trong cung có lẽ có chút nhân mạch có thể Trần Nhữ Tâm vẫn là không nghĩ hắn vì thế mạo hiểm. Dù sao, dạng này hành vi rơi ở hạ đế trong mắt liền là thật phản quốc. Trước mắt đối Trần Nhữ Tâm đến nói chỉ là hạn chế mấy ngày tự do, có thể đối với Chu Triều Khanh đến nói, lại là mất đầu trọng tội. Liền như lúc trước Nguyệt Dung đồng dạng, cái này thế giới, nhân mệnh như rơm rác, nàng không hy vọng Chu Triều Khanh vì chính mình mạo hiểm. Vạn nhất hắn thật xảy ra chuyện gì, Trần Nhữ Tâm thậm chí không dám cam đoan chính mình hay không còn có thể gắng giữ tỉnh táo đi hoàn thành nhiệm vụ. Chu Triều Khanh, càng muốn, Trần Nhữ Tâm liền càng thêm vô pháp an tâm. Trong lao phân không rõ sắc trời, rất tối tăm, không biết rõ đi qua bao lâu, mờ tối trong lao chỉ có địa phương xa xa có ánh lửa xuất hiện, đó là tra khảo tái phạm tội, nướng bàn ủi hỏa. Đứng lâu, xong, Trần có chút ít tê dại, trên cổ tay xiềng xích rất nặng, Trần Nhữ Tâm dựa vào góc tường ngồi xuống. Góc truyện audio.com thượng rất lạnh thế nhưng còn có thể chịu được, chỉ là nàng trong nội tâm lo lắng Chu Triều Khanh. Hệ thống, Chu Triều Khanh hiện tại như thế nào? Một trận trầm mặc liền ở Trần Nhữ Tâm cho rằng hệ thống không có trả lời thời điểm, hệ thống thanh âm ở nàng trong biển ý thức vang lên. Hắn không có như thế nào, ngược lại ký chủ ngài. Có thể đừng ở loại địa phương này ngủ mất nếu không. Đang nghe Chu Triều Khanh vô sự tin tức, Trần Nhữ Tâm lòng thấp thỏm cũng dần dần để xuống. Cùng với mà đến lại là vô tận buồn ngủ quá, thậm chí có chút ít nghe không rõ hệ thống đang nói cái gì. Hiện thời ngài thân thì có thể chịu không được lăn qua lăn lại a ký chủ. Hệ thống mơ hồ phát giác được không đối, gấp rút lớn tiếng ở nàng trong biển ý thức hô. Ký chủ, ngài không thể ở loại địa phương này ngủ mất. Ký chủ, có thể mất đi ý thức nhân một chút cũng nghe không được hệ thống thanh âm, thân thể bởi vì lãnh mà cuộn mình thân thể, làn da lộ ra không bình thường đỏ ửng, còn có cao có chút ít dọa người nhiệt độ. Sáng canh năm thời điểm, các đại thần lục tục vào cung môn lâm triều. Trong đó, có một người phá lệ rõ ràng. Kia thân người hình thon dài, mặc trường bào màu trắng, tà áo ống tay áo da thêu từ màu vàng kim vân vân, kia vân vân mơ hồ nhìn ra được là kỳ lân bộ dáng, trên mặt hắn còn mang một cái ngân chất mặt nạ, lại che kín nửa gương mặt. Đó là, những thứ kia triều đình các trọng thần thế nhưng tự phát tránh ra một con đường, nhượng hắn thông qua. Chương 117, trên đại điện thái giám đi đến hoàng đế bên cạnh thấp giọng nói. Bệ hạ, quốc sư ở ngoài điện cầu kiến. Hạ đế nghe được này tin tức sau, những này qua mặt ủ mày cho bộ dáng thoáng đưa một chút. Còn không mau tuyên, sau đó, lại nói, nhượng những đại thần kia trở về, hôm nay miễn lâm triều. Là, từ lễ giám khẽ cúi đầu. Những thứ kia đến đây lâm triều các thần tử tất cả đều biết rõ quốc sư vào cung, lần này nghe được tư lễ giám truyền lời, liền đều đi trở về. Trong ngự thư phòng, hạ đế đứng dậy chào đón, quốc sư tới đúng lúc, Vân Hề gặp qua bệ hạ, đến nhân chỉ khẽ vi hành bán lễ, thái độ không kiêu không nịnh. Quốc sư không cần đa lễ, ngồi, hạ đế đối mặt cái này so với mình tiểu rất nhiều thanh niên rất là thân cùng. Sư phụ ngươi Vân Trung Tử đã hoàn hảo, sau khi ngồi xuống, Vân Hề nhàn nhạt trả lời. Làm phiền bệ hạ nhớ, gia sư 2 tháng trước liền bế quan. Thì ra là như vậy, hạ đế thật sâu thở dài. Trước đó vài ngày, chậm trước sau phái người đi Tử Vi cung đều không được mà vào, sau được đến quốc sư Chu Du các nước tin tức. Hiện thời, có thể nhìn thấy quốc sư chậm này tâm liền thiết thực không ít a, bệ hạ nặng lời. Vân Hề mặt mày vẻ mặt nhạt nhẽo, nửa gương mặt giấu ở dưới mặt nạ, một chút nhìn không ra cái gì. Hạ đế sớm thành thói quen Tử Vi cung nhân này bức không hỏi thế sự lại tính toán tường tận thiên cơ đạm bạc bộ dáng, chẳng những không biết là thất lễ, ngược lại may mắn hiện thời Tử Vi cung nhân đến. Hiện thời Trần Quốc đại quân hướng về ta đô thành mà đến, ít ngày nữa liền có thể đánh tới ta thành dưới cửa, viện quân còn cần 3 ngày mới có thể đuổi tới. Hạ đế một tia nôn nóng nổi tại trong mắt, không biết quốc sư có gì thượng sách, Vân Hề liền là vì chuyện này mà đến. A, hạ đế mừng rỡ. Quốc sư nhưng là có biện pháp giải cứu trước mắt hoàn cảnh. Góc truyện audio.com, Vân Hề khẽ ngẩng đầu lên, như mực nhuộm con mắt chung nếu không một chút tâm tình, chỉ nghe hắn ôn nhạt thanh âm truyền đến. Sát, giết thảm hao tổn vận mệnh quốc gia, ngắn ngủi lục cái chữ, hạ đế thần sắc trên mặt căng thẳng, thần sắc mơ hồ lộ ra sát ý, nhưng lại miễn cưỡng nhịn xuống. Hắn nhìn trước mắt bạch y nam nhân, đè nặng giọng nói. Quốc sư là nhượng chấm đầu hàng. Trần Quốc trưởng công chúa hôm nay là thái tử điện hạ chính phi, cũng là thân phận tôn quý trưởng công chúa, tương đối được Trần Quốc quốc quân cùng hoàng hậu sủng ái. Vân Hề thản nhiên nói, bệ hạ có thể có nghĩ qua nhượng Trần Quốc trưởng công chúa kết thúc này chàng vô vị chiến tranh. Hạ đế sắc bén 2 tròng mắt nhìn lướt qua Tử Vi cung chủ nhân, nếu không phải người này là Tử Vi cung nhân, này lúc sớm bị lôi ra đi chặt đầu chỉ bằng hắn mới vừa nói. Quốc sư nói có lý. Vân Hề không cần xem hạ đế, liền biết rõ đối phương cũng không đem hắn lời nói nghe lọt. Hắn cần một cái có thể trong hoàng cung hành tẩu không bị hạn chế thân phận, còn như 2 nước chiến tranh cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đến nhân, đi đem Thái An công chúa tiếp trở về. Hạ đế nói vừa dứt, thủ tại bên ngoài thái giám liền đi truyền bệ hạ khẩu dụ. Có thể nếu là Thái An trưởng công chúa không thể ngăn cản Tả Thiên Dụ đánh tới thành dưới cửa, chẫm lại nên như thế nào? Hạ đế ánh mắt sáng rực xem Vân Hề. Quốc sư có thể có hậu chiêu, Vân Hề tự nhiên sẽ bảo vệ bệ hạ, có quốc sư này lời nói, chẫm liền an tâm không ít. Hạ đế nhìn về phía từ đầu đến cuối đều mang mặt nạ, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình thanh niên, đạo. Quốc sư đường xa mà đến, không bằng liền ở trong cung trụ chút ít ngày giờ. Không phải là hỏi thăm, mà là câu trần thuật, Vân Hề giống như chưa tình, làm phiền bệ hạ chỉ là Vân Hề yêu thích yên tĩnh, không cần nhượng cung nhân trước tới hầu hạ. Hạ đế cười cười, Thiên Sách Cung vẫn luôn là vì nhiều lần đảm nhiệm quốc sư bị, liên tục chưa dùng tới, hiện nay lại đúng lúc. Vân Hề khẽ vuốt cằm, này lúc bên ngoài truyền đến thái giám thanh âm, bệ hạ thái tử phi nương nương đã bất tỉnh, thái y nói. Nói thái tử phi nương nương sợ là sống không qua đi. Hạ đế nghe này lời nói, nhướng mày, thái tử phi nếu là sống không qua đi, những thứ kia lang băm liền cho nàng chôn cùng. Bệ hạ, Vân Hề trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngọc thạch vậy thanh âm mơ hồ mang một chút dùng mình. Vân Hề đúng lúc am hiểu kỳ hoàng kỹ thuật, không bằng nhượng Vân Hề trước đi xem một chút. Kia mơ hồ dùng mình bởi vì bản thân hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đạm mạc mà bị xem nhẹ, hạ đế cũng không có quá mức để ý, Trần Quốc Trường công chúa hiện tại xác thực không thể có sự uy hiếp, Tả Thiên Dụ lui binh không hẳn là không thể. Nghĩ được như vậy, hạ đế liền đạo, làm phiền quốc sư, sau đó đối ngoài điện thái giám đạo, Cao Chí Thành, mang quốc sư trước đi thái cùng điện. Nô tài tuân chỉ, đãi Vân Hề rời đi, hạ đế nhìn mình trên bàn đống kia tấu chương, lửa giận trong lòng khó có thể ngăn chặn, loảng xoảng một tiếng, những thứ kia tấu chương toàn bộ rơi trên mặt đất. Hạ đế mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, rất là đáng sợ. Cho dù cách khá xa, lấy Vân Hề nội lực thâm hậu, cũng biết rõ ngự thư phòng xảy ra chuyện gì, nhưng những này hắn cũng không thèm để ý, tại hắn mà nói, nàng an nguy mới là đứng mũi chịu sao. Góc truyện audio.com Đứng ở thái cùng ngoài điện, Vân Hề không lòng dạ nào cái khác, đi theo tổng quản thái giám đi vào nàng tẩm điện. Thượng ngự y quỳ một đống lớn, Vân Hề cho dù trên mặt nhìn không ra cái gì, có thể rộng tay áo đã hạ thủ lại nắm chặt, mấu chốt trắng bệch. Vân Hề đi đến nàng trước giường, vén lên cách rèm. Đập vào mắt là nàng yếu ớt không có huyết sắc, mặt hồ hấp yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào đều mất đi kia cuối cùng một luồng hơi thở. Rủ xuống mặt mày, Vân Hề cũng không cố kỵ cái khác mà là trực tiếp bắt mạch. Trong cơ thể nàng sinh cơ yếu ớt, thân thể mặc dù nhìn không ra có rõ ràng vết thương, có thể trong lao âm khí quá nặng đối với nàng kia vốn cũng không toàn bộ hồn phách xác thực thật lớn tổn thương. Sớm biết rằng, liền nên bất kể bất cứ giá nào dẫn nàng cách đây tòa hoàng cung. Có thể chỉ là bởi vì hắn cố kỵ quá nhiều, không muốn bị nàng phát hiện mình thân phận, nàng mới sẽ biến thành bộ dáng này. Vân Hề đáy mắt kia mặt ôn nhạt mực sắc dần dần hóa thành vô cơ chất cháy đen, trên người bao phủ một tầng đáng sợ hơi thở. Những thứ kia quỳ trên mặt đất các ngự y chỉ cảm thấy không khí thay đổi được có chút ít áp bức, cái loại cảm giác này lại khiến người ta không tự chủ được một, hai, ba. Cách chương.